Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 900, chương 902. Thiên Tâm đạo nhân, Tư Đồ Không, vị kia chẳng lẽ là xa xa mà nhìn nói chuyện với Vương Mục vị lão nhân kia. Sang Sinh đại tôn mặt lộ nghi ngờ, nhưng rất nhanh liền nhớ lại vị này danh hiệu, tiến tới Diệt Thế đại tôn bên người, có chút không xác định hỏi: "Thiên Tâm đạo nhân, Tư Đồ Không?" Nhìn tựa như phàm phu tục tử một loại Tư Đồ Không, luôn luôn tứ vô kỵ đạn, ngay cả Vương Mục đều không sợ sợ Diệt Thế đại tôn. Đang nhìn Tư Đồ Không thời điểm, trong mắt lại tràn đầy do dự cùng kiêng kỵ. Thật đúng là hắn, lần trước chúng ta cùng nhân tộc đại chiến lúc, hắn chưa từng xuất hiện. Các người cũng suy đoán hắn là đang bế quan. Nói như vậy, hắn chẳng lẽ một mực duy trì tỉnh lại cho tới hôm nay? Rất có thể. Thiên Tâm đạo nhân luôn luôn thần bí, có tin đồn hắn là đại dịch Nho Vương truyền nhân duy nhất, đã sớm ngộ thông đại dịch Nho Vương lưu lại tỉnh thế quyển. Nhưng là lão đầu này chưa bao giờ tự mình xuất thủ, chỉ là lưu lại các loại bố trí cùng thủ đoạn. Hắn lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, không có ai biết. Lần trước Bạch Mi muốn giết chú cổ cổ thánh, nhân tộc cổ thánh môn chính là lợi dụng Tư Đồ Không lưu lại bí pháp, đem âm lão cửu ngụy trang thành U Lăng Vương, để cho cách nhau chưa đủ ngàn dặm sáng thế đại tôn đều không cách nào phân biệt thật giả. Hắn có thể chống đỡ vị này long tộc sao? Thiên Tâm đạo nhân xuất hiện, cho nhân tộc cổ thánh môn đánh một châm thuốc trợ tim. Nhưng là dị tộc cổ thánh môn lại cũng không lạc quan. Mặc dù Thiên Tâm đạo nhân bị người hoài nghi là đại dịch Nho Vương truyền nhân, nắm giữ tỉnh thế cuốn chúng truyền thừa lực lượng, nhưng là cho dù là đại dịch Nho Vương bản tôn, cũng chỉ là ở vạn giới chung không ai địch nổi. Bây giờ bọn hắn đối mặt địch nhân, có thể là tới từ thượng giới. Đại dịch Nho Vương lực lượng kết quả có thể thành công hay không ngăn cản vị này gần sắp giáng lâm long tộc, tất cả mọi người đều không biết được, cũng sẽ không dám ôm hy vọng quá lớn. Lão gia tử, làm sao bây giờ? Ngẩng đầu nhìn chăm chú bầu trời này chung không ngừng truyền tống đến chính mình trên người giới long tộc, Lôi Hoàng ác liệt trong tròng mắt lóng lánh tử quang, nghiêng đầu hỏi hướng một bên Thiên Tâm đạo nhân Tư Đồ Không. Phiền toái ngược lại có chút phiền toái, bất quá đảo cũng dễ làm. Nhìn chăm chú thượng giới long tộc chốc lát, Thiên Tâm đạo nhân ho nhẹ hai tiếng, cất bước thẳng đi về phía một vị từ đầu chí cuối đều tại tĩnh ngồi ở một bên nam nhân. Tiểu hữu không chịu ra tay, chắc là chờ chúng ta đi ra đi. Bây giờ chúng ta tới, tiểu hữu cũng có thể động thủ đi. Đi tới Bạch Mi bên người, Thiên Tâm đạo nhân đục ngầu con mắt nhìn thẳng trước mắt vị này Thục Sơn chi chủ. Lão nhân gia nói đùa, nếu có thể động thủ, bổn tông đã sớm xuất thủ, cần gì phải chờ tới bây giờ. Tuyết Mi hạ con người nhẹ nhàng nhảy lên, vuốt ve trong tay bạch ngọc ghế đem, đối mặt Thiên Tâm đạo nhân mời, Bạch Mi lại như cũ không tính xuất thủ. Không nghĩ tới Thiên Tâm đạo nhân biện pháp giải quyết lại là đi mời Bạch Mi xuất thủ. Trong lúc nhất thời Lôi Hoàng, Vương Mục các loại cả đám tộc cổ thánh vốn là cảm thấy một trận kinh ngạc. Bạch Mi là đột phá thủy đạo cảnh cường giả trí cao, một điểm này nhân tộc cổ thánh môn đều biết. Nhưng là nhân tộc cổ thánh môn chỉ biết là Bạch Mi quả thật nắm giữ một ít làm người ta kiêng kỵ lực lượng, vừa vặn là cổ thánh, bọn họ cũng nhận định chỉ có mấy ngàn tuổi Bạch Mi, chỉ là cầm cổ lực lượng này chìa khóa, Bạch Mi muốn phải dựa vào cổ lực lượng này quật khởi, còn cần 5 tháng rất dài tích lũy. Thậm chí ở thượng giới long tộc sau khi xuất hiện, trừ bị Thiên Tâm đạo nhân tỏ ý bàng thương trở ra, cũng trong tiềm thức coi thường Bạch Mi cái này chỉ có mấy ngàn tuổi tiểu gia hỏa. Bạch Mi quả quyết cự tuyệt, cũng không có đưa tới Thiên Tâm đạo nhân phát tác, nghiêm túc nhìn trước mắt cái này dài tuyết sắc mày kiếm nam nhân. Thiên Tâm đạo nhân ôi cười hai tiếng, khom người ngồi ở Bạch Mi bên cạnh trên ghế. Điều kiện gì? Nhấc đi, ngươi có thể làm chủ. Ít nhất nhân tộc bên này có thể. Nghe được Thiên Tâm đạo nhân đốc định trả lời, Bạch Mi chậm rãi né người, nhìn Thiên Tâm đạo nhân, từ từ nói ra một câu để cho Thiên Tâm đạo nhân hơi nhíu mày. Điều kiện: ta muốn vạn giới đều vì ta thục sơn nơi. Bạch Mi thanh âm nói chuyện không tính lớn, nhưng là đối với cổ thánh tồn đang thính lực mà nói, trong vòng ngàn dặm chính là vi khuẩn tiếng hít thở đều có thể nghe rõ ràng. Nghe được Bạch Mi điều kiện lại là muốn chiếm đoạt toàn bộ vạn giới. Tại chỗ cổ thánh, bất luận là nhân tộc hay hoặc là dị tộc cũng không khỏi cười ra tiếng. Tiếng cười kia trong tràn đầy đối với Bạch Mi không biết gì cùng tự đại diễu cợt. Vậy ngươi cùng này long tộc có gì khác nhau? Chỉ trên bầu trời thượng giới long tộc, Thiên Tâm đạo nhân một lời chung, chỉ Bạch Mi điều kiện. Không rồi, cùng này gần sắp giáng lâm chiếm đoạt, ý muốn chiếm đoạt toàn bộ vạn giới long tộc như thế. À, như thế sao? Ta cảm thấy được cũng không giống nhau. Lẳng lặng nhìn Thiên Tâm đạo nhân, Bạch Mi cũng không nóng nảy, cứ như vậy chờ Thiên Tâm đạo nhân cho hắn một cái hài lòng câu trả lời. Mắt thấy thượng giới long tộc thân thể đã hạ xuống chừng 2/3. Thiên Tâm đạo nhân sờ một cái trên tay mình mấy viên vết chai. Ta đáp ứng ngươi. Thiên Tâm đạo nhân đáp ứng Bạch Mi, để cho cả đám tộc cổ thánh trợn mắt hốc mồm. Bọn họ không nghĩ tới Thiên Tâm đạo nhân lại sẽ đáp ứng Bạch Mi như thế vượt quá bình thường yêu cầu. Bất quá thay đổi ý nghĩ tới, cổ thánh môn lại thầm tự thở phào một cái, xưng bá vạn giới như thế nào dễ dàng như vậy chuyện. Vạn giới bên trong, 12.9600 nhỏ thế giới, nếu là một cái chỉ một thục sơn, là có thể quản được tới. Kia ngay từ lúc thời điểm đại dịch Nho Vương vẫn còn ở, vạn giới liền đã bị người tộc thống nhất. Làm sao một mực chờ tới bây giờ lấy được Thiên Tâm đạo nhân đáp ứng câu trả lời. Bạch Mi cười gật đầu một cái, đầu đầu trên người trường bào chậm rãi đứng lên. Nếu như các ngươi nuốt lời, bổn tông có thể so với con rồng kia tộc đáng sợ vạn lần. Khu thân đi tới trên bầu trời, Bạch Mi hai mắt bình thản nhìn chăm chú đầu kia đã hạ xuống mấy trăm ngàn dặm thân thể khổng lồ thượng giới trước mặt long tộc. Bạch Mi xuất hiện cũng đưa tới vị này long tộc sự chú ý. Cao cao tại thượng hờ hững đôi mắt rơi vào Bạch Mi trên người. Hồi lâu, viên kia hết sức thế giới hết thảy quang mang trong con ngươi hiện lên một vẻ kinh ngạc. Thật là hiếm thấy, giới này sinh vật lại có thể được ngộ như thế cảnh giới. Không có dạy hay không? Chút nào không keo kiệt đối với Bạch Mi tán dương, thượng giới long tộc nói tiếp: tiểu gia hỏa, ngươi nếu chịu quy hàng ta long tộc, đêm này cảnh giới cảm giác ngộ giao cho bản tôn. Bản tôn có thể làm chủ cho phép ngươi là nhân tộc chi chủ, quản lý vạn giới chung sở hữu nhân tộc. Có thể à? Bất quá ta không muốn làm người tộc chi chủ, ta muốn cùng ngươi đổi một thứ khác. Mặt lộ mỉm cười, Bạch Mi ngữ khí thập phần chân thành cùng thượng giới long tộc nói: đổi cái gì? Công pháp, tiên bảo, thần dược. Bản tôn là long tộc hoàng tử, ngươi muốn bực nào thần vật, bản tôn tất cả có thể vì ngươi lấy tới. Đối với Bạch Mi trung yên cảnh cảm ngộ, thượng giới long tộc biểu đạt 10 phần khát vọng, cho phép lấy trọng lợi muốn cùng Bạch Mi trao đổi. Đương nhiên nếu như không phải là tâm đắc cảm ngộ phải nhất định tự mình cam tâm tình nguyện lấy ra, mới có thể hoàn thiện nhất hoàn chỉnh. Thượng giới long tộc đệ nhất cân nhắc hay là trực tiếp bắt giữ Bạch Mi. Siêu hồn lấy được cảm ngộ, ta nghĩ muốn. Ánh mắt chậm rãi lạc ở thượng giới long tộc long thủ dưới đây 9 tấc vị trí. Bạch Mi nhẹ giọng nói: ngươi long tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.